chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Hắc Bạch Vô Thường. Thật sao? Quý Tiểu Mị vừa dứt lời, một đạo cười lạnh liền từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Lập tức, một đen một trắng thân ảnh hóa thành hai màu thớt liên, vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Cuối cùng, cái này hai đạo thớt liên lại biến trở về hình người, phân biệt hóa thành người mặc đen nhánh cùng thuần bạch sắc trường bào một đôi lão phụ nhân. Các nàng đứng ở kia Tam Đại Nguyên Tôn trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, mà nhất làm cho người kinh ngạc lại là các nàng bộ kia nếp nhăn tràn đầy, thậm chí có thể dùng khe rãnh để hình dung xấu xí mặt mo. Theo Lâm Tử Phàm, nếu là mình một người đi đường ban đêm, tại rừng núi hoang vắng gặp được các nàng, tất nhiên sẽ dọa cái không nhẹ. Chỉ vì hai gia hỏa này kia xấu xí mặt mo nhìn qua thực sự quá giống quỷ. Xuyên qua đến nữ quyền thế giới đến nay, Lâm Tử Phàm cũng không phải chưa thấy qua lão nhân. Thí dụ như Vũ trưởng lão, đã hơn 200 tuổi, cơ hồ đến nguyên tôn tuổi thọ đại nạn, lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng nhìn qua cũng bất quá là nhìn qua rất già nua mà thôi. Tuyệt đối không tính xấu xí, càng đàm không lên khủng bố, nhưng trước mắt hai cái này lão phụ nhân lại là xấu đến khủng bố. Nhưng mà các nàng xuất hiện, hoặc là nói từ các nàng tiếng cười lạnh truyền đến một khắc kia trở đi, Quý Tiểu Mị thần sắc liền phát sinh to lớn biến hóa. Vậy mà là hai người các ngươi lão bất tử, chấm ngoặc kép. Quý Tiểu Mị sắc mặt ngưng trọng, lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên nàng cảm thấy rất là khó giải quyết. Yến Quốc đến cùng bỏ ra cái gì đại giới, có thể để các ngươi hai cái lão bất tử rời núi? Đáng giá à? Cái này không cần ngươi quan tâm. Áo bào đen lão phụ cười ha ha, thanh âm ngược lại là có chút mặt mũi hiền lành cảm giác. Đã biết là tỷ muội chúng ta đến đây, ngươi Quý Tiểu Mị còn không mau cút đi, ở lại chỗ này chuẩn bị chờ chết à? Nhiều lời một chữ không, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Bạch bào lão phụ thanh âm xâm nhiên, giống như vực sâu ác quỷ, để ra đầu run lên. Hai người này, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, biết sự tình lớn rồi. Giờ này khắc này, hắn nếu là còn nhìn không ra, Quý Tiểu Mị đã cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí xảy ra hạ phong, cũng liền sống vô dụng rồi. Hẳn là Hắc Bạch Vô Thường. Hàn Tuyết thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói nhỏ, một đen một trắng, một cái lạnh lẽo, một cái nhìn như từ thiện, trên thực tế lại càng thêm biến thái. Chấm ngoặc kép, hai cái này lão bất tử cùng một chỗ xuất hiện, coi như tử quỷ tiền bối cũng tất nhiên ngăn cản không nổi. Đại nhân, ngài vẫn là đi mau đi. Chấm ngoặc kép, nàng mở miệng thúc giục. Còn lại cấm vệ, thậm chí là xuân hạ thu đông bọn người, tại thời khắc này đều ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người. Các nàng biết sự tình lớn rồi, mà lại xa so với trước đó tưởng tượng muốn khó giải quyết. Hắc Bạch Vô Thường, thiên hạ thứ ba cùng thứ tư cao thủ đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Đừng nói thiên hạ thứ 10 Quý Tiểu Mị, liền xem như nhà mình nữ đế tại nơi này cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a. Lâm Tử Phàm chau mày, chưa từng lên tiếng. Đi, có thể đi đến chỗ nào đi? Coi như hắn thật có thể hạ quyết tâm vứt xuống xuân hạ thu đông cùng Hàn Tuyết bọn người chạy trốn, nhưng đối phương nhiều như vậy cao thủ, thậm chí còn có kia hai cái lão bất tử tại, các nàng có thể ngăn cản bao lâu? Chỉ sợ không đến nửa khắc, mình cũng sẽ bị đuổi kịp, còn không bằng lưu xuống tới, dùng hết hết thảy, đại chiến một trận, đi. Quý Tiểu Mị nhíu mày gảy nhẹ, lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Ta tử quỷ cả đời này chưa hề mết, nói muốn bảo đảm hắn Lâm Tử Phàm, liền muốn bảo đảm hắn. Các ngươi muốn giết hắn,

lấy một địch hai, đem hai đạo thớt liên đồng thời ngăn lại. Ầm ầm, nháy mắt mà thôi, ba đạo thớt liên giao thoa, kịch liệt bạo tạc từ không trung truyền đến, phảng phất ngay cả không khí đều bị đánh nổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.